Vợ yêu siêu sao, chồng trước, mời tránh ra. Chương 72, ngày ấy tôi uống say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Nguyệt Khiết giao thi mị cho Hùng khai thạc, cô ta đi thẳng tới công ty của Thời Lệnh Diễn. Kể từ lần trước rời khỏi thời Vũ Châu, Bạch Nguyệt Khiết chưa từng gặp lại anh. Lâu như vậy, anh cũng phải bớt giận rồi nhỉ. Cô ta nhớ anh rồi. Ngày hôm nay Bạch Nguyệt Khiết ăn mặc đặc biệt một chút. Còn xịt nước hoa tươi mát. Sau khi Đường Vũ xảy ra chuyện, Bạch Nguyệt Khiết thỉnh thoảng cũng tới chỗ này. Nhân viên làm việc đều nhận ra cô ta. Căn bản không cần thông báo đã cho cô ta đi lên rồi. Lúc cô ta đi lên, Thời Lệnh Diễn đang làm việc. Trước cửa sổ lớn từ trần đến sàn toàn cảnh. Thời Lệnh Diễn chăm chú nhìn máy tính phía sau bàn tròn. Thần thái nghiêm túc, cả người toát ra sự thanh lịch và quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Hoàn toàn không giống 3 năm trước. Trong lòng của Bạch Nguyệt Khiết áy náy, cô ta đưa tay gõ cửa đi vào phòng. Thời Lệnh Diễn chỉ ngước mắt liếc cô ta một cái. Hơi nhíu mày, cô đến làm gì vậy? Từ lâu Bạch Nguyệt Khiết đã quen với giọng điệu như vậy của Thời Lệnh Diễn. Cô ta cũng không để ý. Trên mặt chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng điềm tĩnh. Nói, em tự làm điểm tâm. Đặc biệt mang qua cho anh một chút. Thời Lệnh Diễn dừng làm việc. Anh dựa lưng vào ghế. Thân thể của cô không tốt. Không cần làm mấy việc này. Bạch Nguyệt Khiết im lặng mặt hồng hồng. Cô ta đặt hộp cơm trên bàn của anh. Mở ra chậm rãi nói. Anh biết mà, em vẫn thích làm việc này. Chỉ là ngày hôm nay mùi vị đặc biệt tốt nên em muốn anh nếm thử một chút thôi. Cứ để đó đi, Thời Lệnh Diễn xoa xoa huyệt thái dương. Sau này đừng đến nữa. Bạch Nguyệt Khiết nhẹ nhàng đẩy hộp cơm ra ngoài. Nhỏ giọng nói, không sao cả, anh Lệnh Diễn, mạng này của em vốn là Tiểu Vũ cho em. Nếu như không phải có tim của Tiểu Vũ, em không sống được đến bây giờ. Thứ khác em không thể làm, nhưng mà em sẽ cố gắng giúp cô ấy chăm sóc anh. Nguyên nhân chính là vì trái tim của Đường Vũ, cho nên cô tốt nhất phải sống lâu thêm một chút. Thời Lệnh Diễn thả tay xuống, nhìn về phía cô ta, trong con ngươi đen sâu thẳm, hoàn toàn không có sự dịu dàng khi đối mặt với Đường Vũ. Anh đối mặt với cô ta như đối mặt với những người khác. Lạnh lùng, thờ ơ, lịch sự, xa lánh, chỉ khi đối mặt với Đường Vũ, Bạch Nguyệt Khiết mới có thể nhìn thấy anh dịu dàng, kiên nhẫn, mà cô ta chỉ là người ngoài cuộc. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Bạch Nguyệt Khiết cứng ngắc. Đôi tay lặng lẽ buông xuống. Cô ta như có chút khổ sở mím môi. Anh Lệnh Diễn, Tiểu Vũ đã đi 3 năm rồi. Thời Lệnh Diễn nhẹ nhàng mở mắt ra. Anh nhẹ giọng nói, tôi biết rõ ràng hơn cô. Anh rõ ràng hơn ai hết, cũng dằn vặt hơn ai hết. Bạch Nguyệt Khiết dần đỏ mắt. Anh Lệnh Diễn, anh đã yêu cô ấy như thế. Vì sao lại đưa người phụ nữ khác về thời Vũ Châu? Ánh mắt của Thời Lệnh Diễn chuyển sang màn hình máy tính. Một loạt tài liệu đột nhiên đập vào mắt, nhưng một chữ anh cũng không nhìn nổi. Bạch Nguyệt Khiết thấy anh không nói lời nào. Cô ta hơi không cam lòng hỏi. Anh Lệnh Diễn, người phụ nữ kia là ai? Thời Lệnh Diễn, anh Lệnh Diễn, có phải anh ngoại tình rồi không? Nước mắt của Bạch Nguyệt Khiết cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đã nói, ngoại trừ Đường Vũ, anh sẽ không đón nhận người phụ nữ thứ hai. Vì vậy anh mới cưới Thi Mị. Nhưng mà anh quay đầu lại liền tìm một người phụ nữ khác. Anh như vậy, đối với em, quá không công bằng. Tôi không biết. Thời Lệnh Diễn cuối cùng cùng lên tiếng. Cắt lời của cô ta. Cái gì? Bạch Nguyệt Khiết sửng sốt một chút. Thời Lệnh Diễn nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm. Nói từng chữ. Ngày ấy, tôi uống say, cách chương.